Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106. Chương 106 Diệp Ngự Yên tử vong. Nề hà nàng luyện linh một tinh thực lực căn bản là không phải bát giai hắc xà đối thủ. Cho nên bị triền gắt gao. Cái khác ba con xà thấy vậy, đều vây quanh đi lên. Bắt đầu cắn xé Diệp Ngự Yên. Nọc độc từ máu bên trong tiến vào đến Diệp Ngự Yên ở trong thân thể. Chậm rãi tê mỏi Diệp Ngự Yên thần kinh. Đỏ tươi máu từ nàng trên người chảy xuống. Nhiễm hồng váy trắng, đại khối thịt tươi bị những cái đó xà cắn xé xuống dưới. Nhìn đều ghê tởm ân y tuy là một lòng muốn nhìn diễn Bách Lý Thiêu đều dị thường buồn nôn. Trái lại Ninh An lại là vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ một đám nam đều cảm thấy buồn nôn. Nàng lại một chút không dao động, nếu không phải xem quen rồi cảnh tượng như vậy là làm không được như thế chấn định. Một hồi lửa lớn, Diệp Ninh An biến hóa như thế to lớn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn chính mình thân tỷ tỷ bị phanh thây. Diệp Thiên Dương giận đỏ hai mắt. Diệp Ninh An, ngươi cái này ma quỷ. Ta giết ngươi, dứt lời. Thừa dịp mọi người không chú ý bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi. Đứng ở Ninh An bên cạnh Tiêu Yểm thấy vậy, đôi mắt tối sầm lại, thân ảnh di động, đón nhận Diệp Thiên Dương, giây lát gian đem chỉ có Thu Linh 4 sao Diệp Thiên Dương giết chết. Ninh An đạm mạc đi đến Diệp Thiên Dương bên người, cúi người ở bên tai hắn nói một lời, ngay sau đó cười khẽ đứng lên, Diệp Thiên Dương mở to hai mắt, trong mắt có khiếp sợ, Diệp Ninh An nói, nàng chính là ma quỷ. Kia mộc hệ nguyên tố là nàng khống chế, muốn đem bí mật này nói ra đi, Diệp Thiên Dương lại phát hiện như thế nào đều không mở miệng được. Thân thể động vài cái, liền tử tuyệt, Bách Lý Diệu Thiên giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói. Diệp Thiên Dương Diệp Ngự Yên cùng bọn họ ở bên nhau. Đây là không ít người đều nhìn đến, hiện giờ lại bị Diệp Ninh An đều cấp giết. Mắt thấy Diệp gia cái kia lão tổ tông xuất quan sắp tới. Hắn chẳng phải là muốn cõng lên cái này hắc hoa. Ninh An dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Bách Lý Diệu Thiên quyến rũ cười. Tam hoàng tử nếu là ở khó xử như thế nào hướng ông nội của ta công đạo. Không bằng nói các nàng hai cái không biết sống chết muốn lấy bát giai linh thú thú hạch. Sau đó chết ở linh thú trong tay, nghe Ninh An nói như vậy. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, người sợ hãi, sợ hãi. Ninh An như là nghe được cái gì chê cười giống nhau. Trên mặt tươi cười càng sâu, Tam Hoàng Tử, Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thiên Dương là đi theo các ngươi tới. Mà các ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết ở tay của ta thượng. Liền tính trực tiếp giết bọn họ chính là ta, các ngươi cũng trốn không thoát căn hệ. Ngươi biết đến, ông nội của ta người này tính tình không tốt lắm, nếu hắn lần này đột phá tuyệt linh đỉnh, tới thiên linh, đến lúc đó liền tính là tam hoàng tử ngươi cũng lấy hắn không có biện pháp đi. Ngươi, Bách Lý Diệu Thiên có chút phẫn nộ, phản bác nói lại một câu đều nói không nên lời, rốt cuộc bọn họ thấy chết mà không cứu là sự thật. Xác thật, chuyện này không thể làm Diệp gia lão tổ tông biết. Diệp Ninh An, đừng quên, nơi này còn có các ngươi Diệp gia người ở, Bách Lý Diệu Thiên nói xong. Chỉ Diệp Thiên Thần, Ninh An hơi hơi nhíu mày, thần sắc phức tạp nhìn Diệp Thiên Thần liếc mắt một cái. Hiển nhiên cũng có chút khó giải quyết, Diệp Thiên Thần cùng những người khác không giống nhau. Hắn chưa từng có khó xử quá nàng, mà nàng là hắc bạch phân minh người, tự nhiên sẽ không đối hắn xuống tay. Chỉ là chuyện này hắn cũng biết, tam tỷ, người yên tâm đi, ta sẽ không nói, Diệp Thiên Thần nói xong, không đợi Ninh An phản ứng lại đây, giơ lên tay nói, ta Diệp Thiên Thần tại đây thề với trời, hôm nay chỗ đã thấy hết thảy, tuyệt đối sẽ không đối bất luận kẻ nào nhắc tới một chữ. Nếu không chết vào lôi điện tuyên thệ một kết thúc, Diệp Thiên Thần dưới chân liền khởi động một cái kim sắc trận pháp. Ninh An rất rõ ràng, đó là lời thề chi trận, ngươi lập hạ cái dạng gì lời thề, nếu vi phạm quy định, vì giống chính mình nói như vậy. Đại gia sớm an tương đương, hết chương.